Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn đồng tử hơi hơi co rụt lại không xong. Hắn đều đã quên chính mình hiện tại tuy rằng vẫn thân ở phó bản bên trong, nhưng là, cùng trước kia bất đồng chính là, ở hiện tại Xương Thịnh cao ốc nội, mộng ma đối phó bản bên trong khống chế lực đã không bằng từ trước. Hơn nữa hắn trên người còn có Vu Trúc Sở cấp cho dấu vết, đối phương có thể nghe được. Nhìn đến nơi này phát sinh hết thảy cũng không phải cái gì việc khó. Đèn nhánh lạnh băng con rắn nhỏ chui vào cổ áo, theo cổ tay áo hoạt nhập, vòng qua bả vai. Kề sát thanh niên ấm áp bóng loáng làn da, dọc theo xương quai xanh hạ lõm độ cung, chậm rãi du kéo. Thanh niên ngực phập phồng tựa hồ hơi hơi nhanh hơn, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, nhưng thanh âm lại vẫn là bình tĩnh mà chẳng hề để ý, lời khách sáo mà thôi. Khách sáo, nam nhân trầm thấp. Nghe không ra hỉ nộ thanh âm kề sát bên tai vang lên. Nhĩ tiêm thượng truyền đến một chút lạnh băng xúc cảm, như là môi mặt như co như không đụng vào, lại hình như là mềm nhận xà lân dọc theo bên tai du quá. Ôn Giản Ngôn không tự chủ được co rúm lại một chút. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, hắn khắc chế chính mình bản năng phản ứng, không giấu vết hướng về phía sau liếc mắt một cái. Hắn phía sau không có một bóng người. Cách đó không xa, là nhắm chặt xem cửa kính, bên trong cánh cửa đen nhánh một mảnh, ở xám xịt ánh sáng nhạt hạ giống như kính mặt giống nhau, rõ ràng mà ảnh ngược ra thanh niên người mặc áo cưới thân cảnh. Hắn quanh thân bị một mảnh ám ảnh quay chung quanh, như là nào đó nhân loại vô pháp lý giải khủng bố tồn tại, chính không kiêng nể gì mà đem hắn chiếm cho riêng mình, hợp lại nhập chính mình vô hình cánh chim dưới. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mà thu hồi tầm mắt. Dường như không có việc gì mà trả lời nói, đương nhiên. Ta không thích ngươi lời khách sáo. Đối phương tiếng nói vẫn cứ không có gì dư thừa phập phồng. Tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình theo như lời nội dung có cái gì kỳ quái. Chỉ là đương nhiên mà biểu hiện ra bản thân bất mãn mà thôi. Ta không thích hắn xem ngươi ánh mắt. Lạnh băng lạnh xúc cảm từ môi mặt du quá. Ở xám xịt tối tăm ánh sáng hạ, thanh niên môi bầy biện ra không bình thường đỏ thắm. Như là uống no rồi máu tươi trái cây, môi mặt đầy đặn mà mềm mại, ở nào đó vô hình lực lượng hạ hơi hơi ao hãm, tựa hồ đang ở bị cái gì nhìn không tới tồn tại chậm rãi ấn đi xuống. Lại còn có thiếu chút nữa đối với ngươi làm hô hấp nhân tạo. Ôn Giản Ngôn, hắn thật không nghĩ tới, kia còn không có tới kịp phát sinh hô hấp nhân tạo, cư nhiên có thể làm Vu Trúc canh cánh trong lòng đến bây giờ. Tuy rằng đối với Vu Trúc loại này tồn tại mà nói, quan niệm chung có lẽ cũng không có. Ghen, này một khái niệm tồn tại, nhưng là không thể không nói, hắn hiện tại biểu hiện. Cơ hồ cùng ghen vô dị, có lẽ ta nên ăn luôn hắn. Vu Trúc nói, có lẽ ăn luôn nơi này tất cả nhân loại. Vu Trúc thanh âm bên trong mang theo một chút như suy tư gì ý vị, tựa hồ đang ở nghiêm túc, tự hỏi này một khả năng tính. Ở hắn quan niệm, Ôn Giản Ngôn đã là hắn sở hữu vật, bất kỳ nhân loại nào đụng vào cùng mơ ước. Đều là đối chính mình mạo phạm. Hắn sẽ không đối Ôn Giản Ngôn làm cái gì ít nhất tạm thời sẽ không. Nhưng là đối với những nhân loại khác, hắn liền sẽ không như vậy nhân từ. Chỉ cần đưa bọn họ linh hồn cùng thân thể toàn bộ cắn nuốt tiêu hóa, làm cho bọn họ trở thành chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phận, như vậy, này đó mạo phạm cũng liền sẽ thuộc về chính mình, mà chính mình đụng vào chính mình sở hữu vật. Là có thể bị cho phép. Ôn Giản Ngôn, hảo đi, tà thần ghen muốn xa so nhân loại ghen muốn nguy hiểm nhiều. Ở to rộng hì phục dưới, thanh niên nửa người trên đã ở bất chi bất giác trung bị hoàn toàn quấn quanh lên, đen nhánh xúc tua vòng qua trắng nõn tứ chi, như là dọc theo vân gia hoa văn sinh trường vụn vặt, lại như là cự mãng thong thả mà đem con mồi treo cổ. Người ăn luôn bọn họ làm cái gì? Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười một cái. Hắn thanh âm vẫn là bình tĩnh, chẳng hề để ý, nhưng trong tiếng cười lại hỗn loạn một chút rất nhỏ tiếng hút khí. Ta cho rằng ta mới là ngươi con mồi, quấn quanh tạm dừng một cái chớp mắt, sau đó lại tại hạ một giây chợt buộc chặt. Lạnh băng màu đen xúc tua thật sâu lâm vào mềm nhiệt làn da bên trong, ở đùi đầy đặn nội xương thít chặt ra một chút mềm thịt, không thấy thiên nhật tinh tế da chất thượng bị mài ra nhợt nhạt vệt đỏ. Đương nhiên. Vu Trúc khàn khàn thanh âm kề sát Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên. Thanh niên tiếng nói chung mang theo ba phần không chút để ý, cùng với một chút trêu đùa mê hoặc, như vậy, vậy ngươi chỉ ăn ta không phải đủ rồi sao? Nhị sau phun tức tựa hồ hỗn loạn một cái chớp mắt. Đương nhiên, đối phương tiếng nói căng chặt, như là từ hàm răng gian bài trừ tới. Ôn Giản ngôn câu môi dưới, nhìn, nhiều đơn giản, dăm ba câu như vậy đủ rồi, không phải sao? Giây tiếp theo, hắn đồng tử đột nhiên xúc, ngô, một cổ bọc khí âm kêu rên từ ít hầu trung tràn ra, lại bị ngạnh sinh sinh mà cắn trở về hàm răng gian, nuốt tới rồi lưỡi căn hạ. Ôn Giản ngôn eo mềm nhũn, cả người khống chế không được về phía hạ trụy đi, may mắn kịp thời đỡ một bên cửa kính, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Một bên Tô Thành nghe được động tĩnh, kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại đây, làm sao vậy? Xám xịt xương thịnh cao ốc nổi, trừ bỏ ở giữa giếng trời còn coi như thông thấu ở ngoài, tứ phía cửa hàng phụ cận tắc có vẻ thập phần tối tăm, tuy rằng chỉ cách không xa khoảng cách, nhưng tầm nhìn lại rất thấp. Ôn Giản ngôn một tay đỡ cửa kính, lỏng lẻo màu đỏ của tay áo tự nhiên buông xuống dưới, lộ ra một nửa rắn chắc cân xứng cánh tay, thon dài bàn tay gắt gao mà ấn ở pha lê phía trên, đầu ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà phát ra bạch, tựa hồ muốn thực nỗ lực mới có thể bảo đảm chính mình sống lưng thẳng thắn. Không, không có gì. Hắn thanh âm nghe không ra cái gì quá nhiều cảm xúc dao động, tựa hồ cùng bình thường không có gì hai dạng, nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Thành chính là cảm thấy ra một chút vi diệu khác thường. Ngươi còn hảo đi là nơi nào không thoải mái sao? Hắn có chút khẩn trương lên, vội vàng tiến lên một bước, muốn đi đến đối phương bên người xem xét một chút tình huống. Không có việc gì, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ôn Giản ngôn thanh âm chợt cất cao, Tô Thành ngẩn ra, theo bản năng mà dừng bước chân. Đối phương tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố. Hắn nhợt nhạt mà thanh hạ giọng nói, dùng bình tĩnh tiếng nói, hết thảy đều thực hảo, chỉ là phát hiện một ít phía trước không có chú ý tới manh mối thôi. Phải không? Tô Thành đứng ở tại chỗ, tựa hồ có chút tiến thoái lưỡng nan. Hắn có thể cảm nhận được, Ôn Giản ngôn đại khái là không có nói sai, nhưng là, đối phương hiện tại trạng thái hắn lại không hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản ngôn ngữ tốc hơi hơi nhanh hơn, ở âm cùng âm gián đoạn, tựa bình còn kèm theo một chút không chớp mắt khí thanh, bị nhanh chóng nuốt hết nhập ít hầu bên trong, không lưu một tia dấu vết. Tóm lại, người đi trước cùng kỳ tìm bọn họ hội hợp, cho ta một chút một chỗ thời gian. Ta yêu cầu chính mình hào hào tự hỏi một chút. Hắn cắn tự rõ ràng, một người, Tô Thành chớp chớp mắt, cuối cùng là thỏa hiệp, vậy được rồi. Hắn rõ ràng, ở đề cập đến mấu chốt manh mối thời điểm, Ôn Giản ngôn thường thói quen đương cái câu đố người, trừ phi có xác thực chứng cứ, nếu không rất ít sẽ đem chính mình suy đoán chia sẻ ra tới. Yêu cầu chính mình một người tự hỏi một chút cũng xác thật là có thể lý giải. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, xương thịnh cao ốc cái này phó bản hiện tại đã không có quá lớn uy hiếp. Nếu không Tô Thành cũng không có khả năng dễ dàng như vậy mà thoái nhượng, làm Ôn Giản ngôn một mình đãi trong chốc lát. Hắn xoay người, hướng về kỳ tiềm phương hướng đi đến. Tô Thành vừa đi, một bên lại cảm thấy tựa hồ có điểm kỳ quái. Ân, là nơi này tầm nhìn quá thấp. Dẫn tới hắn nhìn lầm rồi sao? Vừa mới Ôn Giản ngôn lỗ tai tựa hồ hồng dọa người. Nghe Tô Thành tiếng bước chân dần dần rời đi, Ôn Giản ngôn một tay chống cửa kính, đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, mướt mồ hôi lòng bàn tay hòa bình hoạt pha lê mặt cọ sát, phát ra chói tai. Chi, một tiếng, để lại một cái rõ ràng trưởng ngân. Hắn cắn răng, bước nhanh hướng về hắc ám càng sâu chỗ đi đến, nện bước càng lúc càng nhanh. Tựa hồ sợ bị người nào đuổi theo dường như. Xám xịt sáng ngời giếng trời bị ném ở phía sau, phía trước lộ trở nên càng ngày càng ám, bị mục kích khả năng tính cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc, ở Ôn Giản ngôn xác định chính mình sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn đến khi, kia cổ cường căng mà đến sức lực mới đột nhiên biến mất. Hắn đầu gối chợt mềm nhũn, một tay mượn lực chống ở trên tường, một bên chậm rãi trượt đi xuống. Màu đỏ tươi hì phục to rộng vạt áo phô khai, tán ở lạnh băng tái nhợt thạch tính chất mặt phía trên, như là một đóa thối nát nở rộ hoa, quả nhiên là diễm sắc vô biên. Ôn Giản ngôn đối mặt vách tường, ngồi quỳ trên mặt đất, thoáng cung eo. Đầu của hắn thật sâu rũ, màu đỏ vạt sau tự nhiên rộng mở, lộ ra một nửa trắng nõn mà mảnh khảnh cổ, trong bóng đêm giống như đang ở lóe quang, làn da chảy ra mồ hôi mỏng, mấy lạc hỗn độn tóc bạc dính ở mặt trên. Một con thon dài bàn tay gắt gao ấn ở vách tường phía trên, mờ u bàn tay thượng gân xanh phồng lên, đầu ngón tay phiếm dùng sức quá độ tái nhợt nhan sắc. Tán loạn phát gian, lộ ra đỏ đậm nhĩ tiêm, hơn phân nửa gương mặt bị tóc che khuất, chỉ có thể nhìn đến sườn mặt đỏ bừng tinh tế, như là có thể tích xuất huyết tới. Ngươi dạy cho ta, lạnh băng hôn hạ xuống nóng bỏng nhĩ tiêm. Không phải sao, Ôn Giản Ngôn cắn chặt khớp hàm, duy trì nửa cuộn tròn tư thế, tựa hồ quyết tâm không ra một chút thanh âm. Ta học như thế nào? Vô Trúc thấp giọng hỏi. Hắn lúc trước dùng chính là tay, lại không phải xúc tua. Càng không thể trực tiếp từ trước mặt chui vào đi. Ôn Giản Ngôn đem nóng bỏng cái trán để nơi tay trên lưng, một chữ đều không trả lời. Hắn chỉ là nâng lên tay, không nói một lời mà dùng sức mà cắn chính mình chỉ khớp xương, run run rẩy rẩy mà buộc chặt hàm răng, dùng sức như là muốn cắn xuất huyết tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Thịnh Cao ốc chủ hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, giải khóa độ đạt 100%, phó bản đóng cửa chung. 10, 9, 8, chủ bá đã hạ tuyến, phòng phát sóng trực tiếp một phút sau sắp đóng cửa, đếm ngược 60, 59. Cùng Ôn Giản Ngôn nói giống nhau, ở Sương Thịnh Cao ốc phó bản cuối cùng thời hạn kết thúc là lúc, đã hạ tuyến hồi lâu hệ thống thanh lại một lần vang lên, ở mọi người bên tai rõ ràng quanh quẩn. Ở đếm ngược sau khi chấm dứt, sở hữu ở Sương Thịnh Cao ốc trong vòng sống sót chủ bá đều trước mắt tối sầm, giây tiếp theo, quen thuộc, trắng xóa không gian xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn dáng vẻ, sự tình một lần nữa đi lên quỹ đạo, bọn họ thực mau là có thể một lần nữa trở lại chủ bá đại sảnh. Tô Thành đứng dậy, quay đầu nhìn chung quanh một vòng, Sương Thịnh Cao ốc tuy rằng là nhân số đông đảo đoàn đội bồn, nhưng là chân chính sống sót lại không có ít ỏi không có mấy. Hắn tầm mắt từ kia chỉ có nhân số thượng xẹt qua, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Từ từ, Ôn Giản Ngôn đâu? Theo lý mà nói, hắn cũng nên sẽ xuất hiện ở cái này không gian A, nhưng là, Tô Thành lại hoàn toàn không có tìm được kia một mặt hình bóng quen thuộc. Sương Thịnh Cao ốc bên trong, sở hữu chủ bá đều biến mất, chỉ còn lại có xám xịt to như vậy không gian, không khí một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm. Hắc ám trong một góc. Thân xuyên một bộ đỏ tươi hỉ phục thanh niên lấy đầu để ở vách tường phía trên, sống lưng cung khởi, đầu chôn sâu, bả vai thường thường mà xẹt qua một trận run rẩy, như là ở cuồng phong bên trong bị mang theo kim sắc sóng chiều rụng lúa mạch. Áp lực hỗn loạn tiếng hít thở bị buồn yết hầu chỗ sâu trong, chỉ còn lại có một chút ô minh nuốt nuốt, run run rẩy rẩy âm cuối. Hắn hung tợn mà cắn chính mình chỉ khớp xương, không kịp nuốt vào nước bọt nhỏ giọt xuống dưới. Như là nước mắt rơi trên mặt đất. Đột nhiên, ấn ở trên tường đầu ngón tay co rút buộc chặt, một tiếng áp lực không được mắng tràn ra ít hầu. Ta, thao, mẹ ngươi, Vô Trúc, trước mặt mơ hồ cửa kính nội ảnh ngược ra thanh niên mặt. Màu ngân bạch lông mi run rẩy thấm ướt, màu hồ phách trong mắt thượng bao trùm một tầng thủy màng, ánh mắt hơi hơi tan rã, cả khuôn mặt đều đỏ bừng như máu, cắn chặt hàm răng, biểu tình kém giận mà khốn quẫn. Tựa bình hận không thể đem chính mình trong miệng cái tên kia cắn, nuốt vào. Ở hắn phía sau, một cái thành niên nam tính thân hình chậm rãi hiện lên, ngưng thật. Nam nhân kim sắc trong mắt trong bóng đêm lóe quang, hắn đoan trang kính mặt nội Ôn Giản Ngôn gương mặt, sau đó chậm rãi nâng lên tay, đem thấm ướt đầu ngón tay đưa đến bên môi. Màu đỏ tươi đầu lưỡi dò ra, chưa đã thèm mà đem mặt trên sở hữu đồ vật đều liếm thực không còn một mảnh. Người nói đúng. Hắn vừa lòng mà mỉm cười lên, ta chỉ ăn ngươi như vậy đủ rồi, cách chương.